đem trà xanh tình địch lấy về nhà. Chương 73, 78, góc truyện audio.com. Chương 73, Thi Linh Âm lập tức đứng dậy, một đường lùi về sau mãi đến tận phía sau lưng chống đỡ tường. Trong phòng khách mở ra nhu hòa sáng sủa đèn tường, đem Thi Linh Âm kinh hoàng chiếu lên không chỗ che thân. Nàng nằm mơ cũng không sẽ nghĩ tới chính mình dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải Cao Ninh Hành. Cao Ninh Hành vóc dáng thấp, lại mang mũ lưỡi chai, đến ngẩng mặt lên mới có thể thấy rõ Thi Linh Âm vẻ mặt. Làm gì như thế sợ sệt? Cao Ninh Hành nở nụ cười, ngữ khí tùy ý, ta cũng sẽ không ăn rồi ngươi. Thi Linh Âm hít một hơi thật sâu, muốn để cho mình mau chóng tỉnh táo lại. Nhưng nàng giờ khắc này tình huống thân thể quá tệ, phát tình nhiệt, tuyến thể đau, thêm vào cắn thuốc di chứng về sau, làm cho nàng hoa mắt chóng mặt, khó có thể tập trung tinh lực ứng với trước mắt cái này làm việc quỷ dị đến Cao Ninh Hành. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thi Linh Âm khó khăn duy trì chấn định, hỏi, nơi này nhưng là hỏa tinh căn cứ, hết thảy cửa ra vào đều nghiêm ngặt đóng kín, ra vào đăng ký. Nàng là làm sao tiến vào? Có nội ứng, Cao Ninh Hành đi về phía trước một bước, Thi Linh Âm lập tức tựa vào vách tường lùi về sau hai bước. Cao Ninh Hành nhìn động tác của nàng, đôi mắt to sáng ngời bên trong như tiết lộ ra mấy phần bị thương. Ta nói rồi, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Thi Linh Âm móng tay đâm tiến vào lòng bàn tay, vẫn không thể nào duy trì trụ lý trí. Nàng phản phúng một câu. Lợi dụng cùng phản bội chẳng lẽ không tính thương tổn sao? Cao Ninh Hành chống đỡ lớn rồi con ngươi ngẩn ra, ánh đèn dịu dịu lọt vào trong mắt nàng, màu sắc trong suốt, thật giống rất sạch sẽ. Ngươi biết tuyến thể chuyển hóa giải phẫu cũng không phải là bị chính thức từ bỏ, mà là bởi vì bị cấm chỉ sao? Cao Ninh Hành bỗng nhiên nói tới những khác, nó cũng không bằng chính thức nói như vậy. Là một hạng hầu như chưa thành công độ khả thi, chỉ làm cho thân thể mang đến thương tổn, cho xã hội mang đến hỗn loạn giải phẫu. Thi Linh Âm đề phòng nói, ngươi muốn nói cái gì? Cao Ninh Hành nhìn một chút nàng, Thi Linh Âm cả người thẩm thấu mồ hôi nóng cùng mồ hôi lạnh. Gò má ướt át, ướt nhẹp tóc mai dính tại bên mặt, chật vật, trắng xám, lại yếu đuối quyến rũ. Tình trạng của ngươi bây giờ thật giống không thích hợp cùng ngươi nói những này. Cao Ninh Hành nói, nhưng ta cũng không tìm được những khác thời cơ, chờ Triều Lan đem trong căn cứ người đều đổi thành nàng. Ta liền không vào được. Cao Ninh Hành tiếp tục đi về phía trước, Thi Linh Âm lập tức lùi về sau. Cao Ninh Hành bất đắc dĩ dừng lại, ta chỉ là muốn dìu ngươi ngồi xuống, ta xem ngươi đứng thật giống rất vất vả. Thi Linh Âm nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Cao Ninh Hành im lặng một hồi, thật giống không biết làm sao mở miệng. Thi Linh Âm phía sau lưng dán vào tường, sốt sắng cao độ làm cho nàng thể lực đã tiêu hao hết sức nhanh chóng. Nàng nhanh đứng không được, tin tức tố của nàng rất nhanh tràn ngập toàn bộ nhỏ hẹp phòng khách. Thi Linh Âm lần thứ nhất hy vọng tin tức tố của nàng có thể chen xuất giá phùng. Thấu đến trên hành lang đi, sau đó bị người phát hiện, nhưng căn cứ gian phòng, đặc biệt là có Omega phối ngẫu ở lại gian phòng, khe cửa là không để lại khe hở, vì phòng ngừa Omega tin tức tố mùi vị để lộ, gây nên độc thân Alpha cáo kỉnh, vì lẽ đó Thi Linh Âm không phát ra âm thanh, liền không ai biết trong phòng này sự, trừ Phi Tô Đạt Đạt có thể lập tức chạy tới. Triều Lan kế hoạch, Cao Ninh Hành mở miệng, ta biết rồi, Thi Linh Âm trong đầu chuông báo động mãnh liệt, giả bộ ngu nói, kế hoạch gì, Cao Ninh Hành nói, công khai thừa nhận chính mình phá giải mẫu thân nàng lưu lại bí mật. Cao Ninh Hành hướng đi sofa, tự mình ngồi xuống, biểu hiện cũng dần dần nghiêm túc, chấm, này rất nguy hiểm, bởi vì các ngươi không biết đó là thế nào một. Kinh thiên bí mật, Thi Linh Âm dùng sức nháy một cái sắp bị mồ hôi ướt nhẹp con mắt. Diễu cật nói, vì lẽ đó ngươi hiện đang mạo hiểm lại đây, chính là vì cùng ta cố làm ra vẻ bí ẩn sao? Cao Ninh Hành rất chăm chú lắc lắc đầu. Không, ta đến nói cho ngươi chân tướng, Thi Linh Âm thả lỏng một điểm căng thẳng thân thể, phía sau lưng tựa vào vách tường mượn lực, đem còn lại khí lực cùng tinh lực dùng để suy nghĩ, Cao Ninh Hành. Cái gì chân tướng? Cao Ninh Hành nhìn không chung một cái nào đó điểm, như rơi vào hồi ức, nàng lông mi bán thủy, vành nón tại nàng trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỏ ra tảng lớn bóng tối. Bóng ma này làm cho nàng có vẻ khá là âm trầm. Triều Lan gia gia thạch thủ trưởng là đời thứ nhất thành công alpha. Cao Ninh Hành nói, nhưng ở trước hắn, còn có ban đầu thay, bị chế tạo với năm 2040, cũng chính là trăm năm hỗn chiến bạo phát 18 năm sau. Cao Ninh Hành dừng lại một chút, chậm rãi nói, đây mới thực sự là thành công nhất alpha nhân loại. Vì lẽ đó, nghiêm ngặt nói đến, từ Thạch Trinh bắt đầu cái kia một đời lên, đều là nhân công sàng lọc sau, thất bại thứ cấp sản phẩm. Cao Ninh Hành ngẩng mặt lên, từ vành nón dưới lộ ra con mắt, mắt sáng ngời sắc bén, biết tại sao muốn tiến hành sàng lọc, đồng thời đối với sơ thay alpha sự tình Lạc Tinh không đề cập tới sao. Thi Linh Âm lắc đầu. Nàng lần đầu tiên nghe nói alpha nhân loại còn bị sàng lọc quá. Ban đầu ABO gen sinh ra, kỳ thực là bất ngờ đột biến đến kết quả. Lúc trước phòng thí nghiệm xây dựng đột biến thể, kết quả tại đồng nhất cái thí nghiệm phôi thai làm trong tế bào được đồng nhất phân hóa tế bào ba loại không giống gen biểu đạt. Theo mạnh yếu, chia làm ABC 3 đẳng cấp, sau đó đưa chúng nó cùng lúc đầu phôi thai tế bào hỗn hợp. Trồng vào thí nghiệm thử tử cung, cuối cùng sinh ra ABO 3 loại thuộc tính khác nhau sinh vật thể. Đây là ABO giới tính sản sinh ban đầu quá trình. Thí nghiệm phát hiện này 3 loại thuộc tính ở trong A hình rất có tính chất công kích. Mà thân thể cường hãn, từ bắp thịt xương cốt, đến phản ứng thần kinh hệ thống đều so với bình thường hình càng tốt đẹp. Chính là quân bộ sở theo đuổi lý tưởng chiến đấu hình gen. Nhưng thiếu hụt là, loại này A hình gen không cách nào nuôi trồng định hướng. Nói cách khác, A hình gen là phôi thai làm tế bào phân hóa trong quá trình tùy cơ kết quả. Cao Ninh Hành bỗng nhiên buông xuống mắt, tiếng nói biến nặng, mang theo u lạnh hàn ý. Tại thí nghiệm hậu kỳ, nhân viên nghiên cứu phát hiện ABO 2 loại gen chỉ có tại giống cái trên người mới có thể được mạnh nhất biểu đạt. Nam tính y nhiễm xác thể bên trong đựng ABO ức chế gen sẽ nhược hóa đột biến ABO gen biểu đạt. Nói cách khác, giống cái alpha nguyên tắc vốn trời sinh liền so với nam tính alpha cường hãn. Nàng ngẩng mặt lên, nhìn gần Thi Linh Âm run con mắt, khóe miệng một tiếu, lộ ra ý cười, chậm rãi hỏi, nhưng vì cái gì hiện tại sự thực nhưng là điên đảo đâu? Thi Linh Âm tựa vào vách tường phía sau lưng ngâm đầy mồ hôi lạnh. Nguyên tắc vốn có chút hỗn loạn đần độn ý thức bị một cái nào đó suy đoán cả kinh cực kỳ tỉnh táo. Thậm chí ngay cả động dục mang đến thân thể dị thường đều không cảm giác được. Vì sự tình gì thực tế sẽ điên đảo? Tại sao Liên Hợp Khu không tha cho Cố Triều Lan mẫu thân lưu lại bí mật? Bởi vì nếu như nữ alpha trời sinh so với nam alpha mạnh, cái kia thống trị thế giới mấy ngàn năm nam quyền, đem triệt để lật đổ, nhưng hiện tại hết thảy nữ tính alpha tại chiến đấu trên, cũng không có so với nam tính cường, liền Cố Triều Lan cũng là 200 năm qua duy nhất trường hợp đặc biệt. Cao Ninh Hành thay đổi một tư thế, nàng bàn lên hai chân, lòng bàn tay đặt ở trên đầu gối, diễu cợt nói, Omega thể nhược, đặc biệt là mang thai sau. Dễ dàng tự nhiên sinh non, thêm vào sức đề kháng nghiêm trọng giảm xuống, dịch bị bệnh khuẩn cảm hóa, vì lẽ đó Liên Hợp Khu quy định, Omega mang thai sau, nhất định phải dùng Liên Hợp Khu miễn phí phân phát chỉ định tăng cường sức đề kháng thuốc. Mà loại này thuốc, sẽ phá hư ích nhiễm xác thể trên A chuỗi gen ổn định, sinh thành một loại chỉ ở nữ tính XX nhiễm xác thể trên có hiệu ức chế gen. Nói cách khác, loại này thuốc, cưỡng chế tính để nữ alpha, yếu đi, Cao Ninh Hành nhìn về phía Thi Linh Âm, ngươi bây giờ có thể đoán được tại sao nhiều năm như vậy? Toàn thế giới chỉ điểm một Cố Triều Lan sao? Thi Linh Âm chậm rãi nói, bởi vì Triều Lan mẫu thân biết chân tướng, mang thai kỳ không có dùng quá loại thuốc kia tề. Vừa vặn dài, Cao Ninh Hành nhìn Thi Linh Âm con mắt nói. Chuyện này, tính cả Triều Lan mẫu thân người trong cuộc này, tổng cộng chỉ có 3 người biết, ngươi là thứ tư, Triều Lan bản thân cũng không biết. Cao Ninh Hành hướng về nghiêng về phía trước một điểm thân thể. Đè thấp tiếng nói trịnh trọng nói. Vì lẽ đó ngươi biết chuyện này nếu như tiết lộ ra ngoài hậu quả chứ? Thi Linh Âm sắc mặt trắng bệch, tỉnh táo đến không thể lại tỉnh táo. Chuyện này nếu như để lộ, Cố Triều Lan chắc chắn phải chết. Liên hợp khu coi như nổ tung toàn bộ số 2 căn cứ. Cũng muốn giết chết Cố Triều Lan. Vì lẽ đó Triều Lan công khai nói mình phá giải bí mật chuyện này. Thật sự phi thường vô cùng nguy hiểm, Cao Ninh Hành nói, bởi vì những này đời đời nắm giữ quyền lợi các nam nhân. Nhất định sẽ không cho phép chính mình mất đi những này đặc quyền. Thi Linh Âm nói, ngươi tại sao nguyện ý nói cho ta? Chấm, Cao Ninh Hành liếc mắt nhìn thời gian, đứng lên, hướng về Thi Linh Âm đi tới. Vì để cho Triều Lan có thể đánh bạc sống tiếp, chân chính biết bí mật này, mới có thể uy hiếp bọn họ, nếu như trên đường Triều Lan lộ hãm, làm cho đối phương biết nàng kỳ thực căn bản không biết bí mật này. Cái kia nàng phải chết chắc, Cao Ninh Hành đi tới Thi Linh Âm trước mặt, dừng lại, đánh giá Thi Linh Âm trắng xám mồ hôi ẩm ướt mặt. Ngươi kỳ động dục đã đến, nàng nói, vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút. Tại sao nhanh như vậy? Ngươi dùng qua kích thích tuyến thể thuốc sao? Đỗ phổ thuốc chính là trong đó một loại. Thông qua kích thích tuyến thể phóng thích kích thích tố, kích phát thân thể tiềm lực, Thi Linh Âm nguyên bản liền thể lực không chống đỡ nổi. Lại bị Cao Ninh Hành nói ra bí mật giật mình. Hiện tại không chỉ có thân thể như nhũn ra, ý thức cũng ảm đạm dính chán. Liền suy nghĩ đều trở nên mất công sức lên. Cao Ninh Hành tựa hồ lại đến gần rồi một bước, nghi hoặc mà nhìn kỹ nàng, ngươi có hay không cái khác không khỏe phản ứng, tuyến thể giải phẫu không xác định di chứng về sau quá hơn nhiều. Ta sợ ngươi, Cao Ninh Hành càng dựa vào càng gần, Thi Linh Âm bản năng muốn lui về phía sau, nhưng phía sau lưng đã chặn lại vách tường, không đường thối lui, ngươi cách ta, nói còn chưa dứt lời. Cao Ninh Hành đột nhiên véo lấy Thi Linh Âm cằm, lấy một vô cùng cường thế sức mạnh, đem Thi Linh Âm mặt kéo thấp, ngươi muốn hài tử sao? Cao Ninh Hành trên mặt là đơn thuần hiếu kỳ, trong giọng nói rồi lại tràn ngập ác ma giống như dụ hống. Cùng Triều Lan đồng thời, sinh ra một khỏe mạnh vừa đáng yêu tiểu bảo bảo, Thi Linh Âm ngẩn ra, nàng nguyên tắc vốn không nên tại Cao Ninh Hành trước mặt biểu lộ bất kỳ chân thực ý nghĩ. Nhưng giờ khắc này nàng trạng thái hư nhược làm cho nàng không cách nào lo lắng quá nhiều. Chốc lát dại ra, Cao Ninh Hành cũng đã có hành động. Nàng đem Thi Linh Âm dẹp đi, nhấn ở trên sàn nhà. Thi Linh Âm lập tức giãy giụa. Cao Ninh Hành đè lên nàng vai, ngồi quỳ chân tại Thi Linh Âm trên eo. Hai chân ôm lấy Thi Linh Âm bắp đùi, dùng toàn thân trọng lượng đem Thi Linh Âm hoàn toàn áp chế lại. Xé tan, Thi Linh Âm nghe được Cao Ninh Hành xé ra một loại nào đó plastic đóng gói âm thanh. Triều Lan mẫu thân lưu lại trong tài liệu, không chỉ có làm sao nghịch chuyển đột biến gen nghiên cứu tư liệu cùng quá trình thí nghiệm ghi chép. Còn có, Cao Ninh Hành ngón tay đặt tại Thi Linh Âm tuyến thể trên. Tìm tòi tìm tới tuyến thể sử tĩnh mạch mạch máu. Sau đó, một nhánh sắc bén kim tiêm chống đỡ tới. Làm sao ức chế tử vong gen, thu được không chết sống mãi tế bào. Cao Ninh Hành nhìn kỹ cái kia chậm rãi đẩy mạnh Thi Linh Âm trong thân thể thuốc. Nhếch lên khóe môi, sung sướng mỉm cười nói. Chúc mừng ngươi, Tiểu Âm, ngươi bị chọn bên trong. Chương 74, tại Cao Ninh Hành tiêm vào thuốc sau khi... Thi Linh Âm cấp tốc rơi vào hôn mê, nàng làm một dài dòng đến không nhìn thấy đầu ác mộng. Trong mộng nàng trở lại thi thượng từ phòng thí nghiệm, rõ ràng là nằm nhoài trên bàn mổ, rồi lại có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy cái kia to dài kim loại kim tiêm làm sao từng tấc đâm vào xương sống lưng của nàng bên trong. Rút ra màu đỏ tươi tùy, thi thượng từ đứng ở một bên, Cày ống tiêm cùng nàng nói, ngươi dãy dụa lâu như vậy, có tác dụng đâu, hiện tại con không phải ngoan ngoãn nằm ở đây theo ta xử trí. Sau đó Cao Ninh Hành bỗng nhiên mang người xuất hiện, đem Thi Linh Âm tha dưới giường bệnh, mang tới máy bay trực thăng, thân thể bay lên không, sóc này, thế giới lay động không thôi, đóng kín máy bay trực thăng cửa máy bỗng nhiên bị lôi kéo. Cánh quạt khuấy lên cơn lốc đập tại Thi Linh Âm trên mặt. Cao Ninh Hành cầm lấy cánh tay của nàng, đưa nàng đẩy lên mở ra cửa máy trước. Tiến lên một bước, chính là ngàn mét trên không, rừng rậm thụ loan tại Thi Linh Âm dưới chân nhanh chóng xẹt qua. Cuồng phong gào thét, vung lên nàng má một bên tóc rối. Nàng nghe được Cao Ninh Hành kề sát ở bên tai nàng cười khẽ âm thanh. Bên trong vùng rừng rậm này có tối dã thú hung mãnh, đếm không hết cạm bẫy, cùng với chỉ giết người tàn nhẫn thợ săn, là rèn luyện người vô cùng tốt nơi. Cao Ninh Hành kề sát ở Thi Linh Âm bên tai nhẹ nhàng cười. Tiểu Âm, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tiếp tục sống. Ta tại điểm cuối chờ ngươi. Phía sau lưng bị người đẩy một cái. Thi Linh Âm dưới chân hết sạch, tự ngàn mét trên không té xuống. Gió lạnh từ bên tai vù vù thổi qua. Mặt đất cấp tốc đè xuống. Như trời đất sụp đổ. Địa ngục chi khẩu đang lay động trong giấc mộng mở ra kẽ nứt. Đem Thi Linh Âm nuốt vào âm u lạnh lẽo trong bụng. Thế là qua lại trải qua hết thảy tàn khốc ký ức. Đều biến thành trùng điệp thoáng hiện hình ảnh. Tại Thi Linh Âm trước mắt hiện lên. Kéo thân, vặn vẹo, cuối cùng đan dệt thành một gió thổi không lọt tuyệt vọng thế giới. Hữu hữu, mẹ thực sự quá đói bụng. Vì lẽ đó ta bán đứng ngươi. Omega vốn là làm cho người ta chơi. Ngươi làm sao còn không rõ. Giá trị của ngươi chính là mở ra chân. Linh Âm, ngươi tại sao lúc nào cũng chạy đây? Ngươi có thể chạy đi chỗ nào? Ngươi là ta nhận nuôi trở về hài tử a, ngươi sinh tử đều là ta thi ra người. Phải sống sót, nhất định phải muốn học làm sao giết chết bọn họ. Dã thú, kẻ ác, hết thảy ngăn cản đồ vật của ngươi. Chạy, chạy mau, thi ra cái kia Tam tiểu thư sao? Ta biết, có người nói nàng nhưng tao. Lãng, không biết liêm sỉ đây, nghe nói nàng bị tiêu ký quá rất nhiều lần, liền Thi tiên sinh đều ngầm thừa nhận, ngươi nói loại này Omega tiện không tiện, Tiểu Âm, ta là vì muốn tốt cho ngươi, Tiểu Âm, ngươi bị chọn bên trong, vô số hình ảnh nhanh chóng xoay tròn gây dựng lại, sau đó như pha lê bình thường ầm ầm nổ tung, những kia qua lại mảnh vỡ che ngập bầu trời tung xuống. Sóng lớn gào thét, trong chớp mắt nhấn chìm Thi Linh Âm. Thi Linh Âm bị vây ở cái này thống khổ hồi ức trong thế giới. Đau đớn, nhiệt độ cao, quy luật kéo dài co giật. Không khí dính trệ đến như là nước, đè lên thân thể cùng lồng ngực. Thi Linh Âm thở không nổi, nghẹt thở cảm tại trong thống khổ chậm rãi đè ép thân thể chịu đựng cực hạn. Thi Linh Âm bắt đầu giãy giụa, muốn thoát ly ác mộng. Trong hỗn loạn nàng đá văng ra chăn, cánh tay quét ngã phụ cận chữa bệnh dụng cụ, máy móc đổ đến, kim loại công cụ ào ào ào rơi xuống đất, tiếng vang điếc tai, Linh Âm, Cố Triều Lan chợt nhớ tới tiếng nói xuyên phá ngưng trệ không khí. Như là một đạo ánh mặt trời xuyên thấu mây đen nằm dày đặc bầu trời. Tiến vào Thi Linh Âm hỗn loạn tâm tư, quang minh đột nhiên kéo tới. Thi Linh Âm bỗng nhiên chống đỡ mở rộng tầm mắt, đỉnh đầu sáng sủa đến ánh đèn đột nhiên chiếu vào đáy mắt. Con người ứng kích co rút lại, tầm nhìn mơ hồ run run, nàng còn giống như ở cái kia sóc này với trên không trên phi cơ trực thăng. Linh Âm, có người nắm chặt rồi Thi Linh Âm tay, lòng bàn tay ấm áp mạnh mẽ, thật chặt lôi kéo nàng, ngươi nhìn ta, Cố Triều Lan nắm bắt Thi Linh Âm cằm. Khiến cho nàng tán loạn tầm mắt tập trung tại trên mặt chính mình. Tầm nhìn bên trong tia ánh sáng trắng cùng mơ hồ một chút rút đi. Cố Triều Lan khuôn mặt từ từ rõ ràng. Xua tan trong ác mộng những kia hỗn loạn hình ảnh. Linh Âm, Cố Triều Lan thả nhẹ khí lực. Khẽ vuốt khóa Thi Linh Âm cầm cùng nghiêng mặt. Ánh mắt ôn nhu, chăm chú ôn hòa. Khẽ lẩm bẩm kêu, Linh Âm, Thi Linh Âm hô hấp chậm rãi trì hoãn. trong ác mộng hình ảnh bỗng nhiên trong lúc đó đã rời xa. Cảnh vật chung quanh đột nhiên trở nên rõ ràng mà sinh động. Nàng ngửi thấy được trong không khí nước khử trùng mùi, cảm giác được Cố Triều Lan đầu ngón tay đảo qua da thịt ấm áp xúc cảm. Cũng cảm giác được trong lồng ngực cái kia viên gấp gáp đến cơ hồ nhảy ra yết hầu trái tim. Thi Linh Âm há mồm, nhưng đầu tiên là phun ra một trận gấp gáp ho khan. Cố Triều Lan nâng dậy nàng, cánh tay chống Thi Linh Âm trước ngực, một tay kia vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, trợ giúp thuận khí, Thi Linh Âm liếc nhìn chính mình rõ ràng gầy đi trông thấy cổ tay. Có thể là thị lực vẫn chưa khôi phục. Nàng giác đến làn da của chính mình trắng đến không bình thường. Ta có phải là ngủ rất lâu? Thi Linh Âm hỏi, một tuần, Cố Triều Lan trả lời. Đỡ Thi Linh Âm ngồi vững vàng, thắp mâu quan sát sắc mặt của nàng. Một tuần trước, Tô Đạt Đạt tại phòng ngủ phát hiện hôn mê, đồng thời nằm ở động dục trạng thái Thi Linh Âm. Tô Đạt Đạt lập tức cho Thi Linh Âm tiêm vào thuốc ức chế. Nỗ lực giảm bớt động dục. Nhưng không có hiệu quả. Hơn nữa Thi Linh Âm còn ra phát hiện co giật tình hình. Tô Đạt Đạt bị dọa đến không được. Lập tức thông báo Cố Triều Lan. Cố Triều Lan ném mở ra một nửa hội nghị. Chạy tới ký túc xá. Thi Linh Âm nằm ở động dục trạng thái. Cả người liều lĩnh vui tươi tin tức tố. Không thể trực tiếp chuyển đến phòng y tế. Thế là Cố Triều Lan phòng ngủ tạm thời bị đổi thành phòng y tế. Lại liên tiếp thử vài loại thuốc ức chế, rốt cuộc tìm được đối với Thi Linh Âm lên hiệu, có thể giảm bớt động dục nóng thuốc ức chế. Không biết là bởi vì Thi Linh Âm tuyến thể vấn đề vẫn là cái khác. Lần này Thi Linh Âm động dục kỳ kết thúc rất nhanh. Hai ngày cũng đã hoàn toàn kết thúc, chỉ là nàng vẫn cứ hôn mê bất tỉnh, hơn nữa ác mộng quấn quanh người, cả người mồ hôi lạnh, Cố Triều Lan rất sợ nàng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng Tô Đạt Đạt lại nói, Thi Linh Âm tình trạng cơ thể, ngoài ý muốn tốt, thân thể nàng bên trong tế bào, tại sống lại, những kia bị hao tổn cũ kỹ tế bào, những kia tại lần lượt phân tách phục chế bên trong tổn thương DNA. Còn có thân thể bên trong quanh năm suốt tháng tích góp tiềm tàng hao tổn cùng chứng bệnh, đều biến mất, Thi Linh Âm thân thể, như hồ điệp phá kén giống như vậy. Tân sinh, giờ khắc này, tại phòng bệnh bạch sắc dưới ánh đèn, Thi Linh Âm khuôn mặt da thịt trắng như tuyết nhẵn nhụi. Dương chi ngọc giống như vậy, ánh sáng lộng lẫy ôn hòa, liền da thịt hoa văn đều không có. Cố Triều Lan nhìn ra có chút xuất thần, Thi Linh Âm sờ sờ mặt của mình, mờ mịt nói, làm sao, không có chuyện gì, Cố Triều Lan để Thi Linh Âm ở cạnh tại trên giường bệnh. Sau đó cho nàng cũng đến mật ong nước, ngươi hôn mê trước, xảy ra chuyện gì, Thi Linh Âm ngủ một tuần, biết hầu làm đến muốn nổi lên đến rồi, nàng uống non nửa chén nước, chuyển động kim loại chén, sau đó mới nói, Cao Ninh Hành lẻn vào căn cứ, nàng tìm tới ta, Cố Triều Lan bỗng nhiên nhấc mắt, ngươi nói cái gì, Cao Ninh Hành từng tiến vào căn cứ, nhưng nàng dĩ nhiên hoàn toàn không biết. Một tuần trước, vừa vặn chính là số 2 căn cứ nhân viên thay máu thời điểm. Mỗi cái chức vụ loạn tung tùng phèo, tưởng trực người không chịu giao tiếp, cùng Cố Triều Lan người lại ồn ào lại nháo. Tính khí cấp trên thì còn không khỏi động thủ, trong căn cứ hỗn loạn tưng bừng, có thể coi là như vậy. Từ căn cứ cửa lớn đến nhà ký túc xá tầng 1, 2, 3. Cách chương.